Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 272, Trấn Kinh Lăng Vân Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Trần Mục trở về, Trần Hy theo Hắc Thạch Thành sau khi trở về, lập tức chạy tới. Tiểu Mục, Phục Tiên tỷ, Trần Hy trên mặt hoan hỉ đi tới gần. Bọn họ vừa ăn hết mì trường thọ. Trần Mục ca ngợi nói, đại tỷ, ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp. Nào có, Trần Hy khiêu mi. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Trần Giao Thanh Thúy nói, đại tỷ, tới ngồi, đợi lát nữa ta đem nhị ca bọn họ kêu đến. Chúng ta thời gian rất lâu không có ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tốt, Trần Hy cũng thẳng hoài niệm. Trong đình viện náo nhiệt lên, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển trên mặt đều mang vui sướng nụ cười. Từ khi bọn nhỏ lớn lên, gặp nhau thời gian càng lúc càng ngắn. Đáng tiếc Dĩnh Dĩnh không tại. Nếu như nàng tại, nhà bên trong khẳng định càng náo nhiệt. Trần Hy khẽ thở dài. Trần Giao gật đầu, tỷ ta muốn là trong nhà ở nửa năm, đoán chừng có thể đem nhà hủy đi. Trần Mục thông qua Trấn Thiên Ấn cảm ứng được Trần Dĩnh vị trí. Dĩnh Dĩnh tại Huyền Châu, mặc dù biết vị trí, có thể liên hệ nàng vẫn là rất phiền phức. Khương Phục Tiên trong nháy mắt vung lên, thánh khiết ánh bạc phá không đi xa. Trần Mục phát hiện cỗ này thánh huy rơi vào Huyền Châu, ngay tại Trần Dĩnh bên người. Huyền Châu, rừng rậm nguyên thủy bên trong, Trần Dĩnh ngay tại nướng hung thú thịt. Nàng mặc lấy váy đỏ, đỏ thẫm đôi mắt như là ma nữ. Tiểu Bạch tại bên cạnh đống lửa đánh lăn nhi, nó thích đến chỗ chạy, cho nên theo Trần Dĩnh. Tiểu Hắc ưa thích ngủ, liền đi theo Trần Giao bên người. Thất Thất bộ dáng không có biến hóa, nàng ngồi tại côn tử trên lưng, lúc này ở chờ ăn. Thánh Huy rơi xuống, Trần Dĩnh có cảm ứng. Nàng đạt được Khương Phục Tiên truyền đến tin tức, hưng phấn nói, a, ta ca cùng Phục Tiên tỷ trở về, chúng ta mau về nhà. Tiểu Côn cũng kích động nói, tốt a, không biết đại ca có không có mang về phụ thân ta tin tức. Ta cũng muốn biết phụ thân tin tức. Thất Thất mắt trong mang theo chờ mong. Bọn họ không để ý tới ăn đồ ăn. Tiểu Côn biến thành cao vài trượng hắc côn. Trần Dĩnh bọn họ ngồi tại Tiểu Côn sau lưng, sau đó đi ngang qua hư không rời đi. Khương Phục Tiên nháy nháy mắt. Trần Mục hơi kinh ngạc. Hắn dựa vào Trấn Thiên Ấn mới có thể tìm được Trần Dĩnh vị trí. Vị hôn thê lại có thể trực tiếp khóa chặt. Quang Minh nữ thần lực lượng viễn siêu tưởng tượng. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển chuẩn bị đến từ đường dâng hương, cảm tạ tổ tiên phù hộ Trần Mục bình an trở về. Trần Mục nhìn đến phụ mẫu cử động, cười đề nghị, cha, mẹ, ta cũng đi. Trần Hy cùng Trần Giao nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đồng thời mở miệng, chúng ta cũng đi, mọi người cùng nhau đến từ đường. Trần Nghiêm đi đầu nhen nhóm nhang đèn. Sau đó Trần Mục bọn họ theo thứ tự dâng hương, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Trần Mục không tin những thứ này, chỉ là tôn trọng tập tục. Dâng hương lúc, Trần Mục đột nhiên nhíu mày. Hắn nhìn đến trước người khói xanh vừa dâng lên liền tiêu tán. Trần Mục cảm thấy không lành. Hắn nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê, Khương Phục Tiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Hương hỏa tiêu tán, mang ý nghĩa Trần gia tổ tiên khả năng đã vẫn lạc. Tinh không chỗ sâu có đại biến. Mạn Đà La từng nói, máu nhuộm tinh không, tinh không chỗ sâu xuất hiện biến cố. Có chí cường giả vẫn lạc, dung chuyển sắp tới. Chẳng lẽ vẫn lạc chính là Trần gia tổ tiên? Lên hết hương về sau, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển thật cao hứng. Bọn họ không biết tinh không chỗ sâu biến cố, Trần Mục cũng sẽ không đem sự kiện này nói cho mọi người. Bọn họ giúp không được gì, cũng không thể để bọn họ lo lắng hãi hùng. Khương Phục Tiên đi đến Trần Mục bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, ôn nhu nói, hương hỏa tiêu tán, còn có loại khả năng cũng là Trần gia tổ tiên không muốn Trần gia vị trí bại lộ. Trần Mục hiện tại chỉ có thể hướng phương diện tốt muốn. Có thể xác định là tinh không chỗ sâu xuất hiện biến cố, khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tinh không. Lên hết hương, bọn họ đi vào tổ trạch, chủ yếu là muốn ra ra cao hứng. Trần Tô cùng Trần Đồng vây quanh Trần Mục, hai người bọn hắn ưa thích nghe cố sự. Trần Mục không am hiểu kể chuyện xưa, liền đem kinh nghiệm của mình đơn giản nói một chút. Hai vị tiểu bối nghe say sưa ngon lành, Trần Hạo đều nghe được mê mẩn. Khương Phục Tiên bồi tiếp Đường Uyển, nói cho nàng Huyền Vận Thần Hậu cùng Đông Hoàng đối Trần Mục ca ngợi. Còn nói có cơ hội mời bọn họ thần vực làm khách. Trần Nghiêm tại Trần Thiên Nam bên cạnh. Cha, Phục Tiên cùng Mục Nhi đính hôn tin tức hiện tại có thể công khai. Mà lại bọn họ muốn làm đơn giản hôn lễ. Trần Thiên Nam nghe vậy cười gật đầu. Bọn họ ưa thích điệu thấp. Việc này không cần khoa trương. Chọn lựa lương thần cắt nhật liền tốt. Chủ yếu là Dĩnh Dĩnh không có trở về. Nếu như nàng không tại, khẳng định phải nháo phạt nặng. Trần Nghiêm cảm thấy phụ thân nói có đạo lý. Hiện tại cả nhà đều đang đợi Trần Dĩnh. Trần Giao cũng là đem những này sự tình nói cho Trần Hy. Nàng nghe xong cũng vì Trần Mục cảm thấy cao hứng. Tử Yến đang hỏi Trần Hãn lịch luyện sự tình. Trần Hãn có chút xấu hổ. Hắn tiến về yêu vực. Nghiêm túc chiến đấu không có nhiều. Theo Sở Vũ tại du ngoạn. Không nghĩ tới nàng là hồ ly tinh. Trần Hy tự đề cử mình. Phục Tiên tỷ, ta có thể cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Tốt, Khương Phục Tiên gật đầu cười yếu ớt. Quảng cáo, Trần Mục bỗng nhiên đứng dậy. Ta tại thần khư bí cảnh bên trong mang ra rất nhiều thần thụ. Thần dược, còn có thần thổ, lưu bộ phận mọi người phục dụng. Còn lại có thể trồng trọt tại Trần gia phụ cận. Trần Thiên Nam bọn họ chưa thấy qua thần thụ cùng thần dược. Trong mắt đều mang hiếu kỳ. Sư tỷ, ngươi giúp ta luyện hóa bộ phận thần dược. Nhị ca, tiểu hãn, các ngươi tới giúp ta trùng thần dược. Được, Trần Mục huy động người cả nhà. Thần dược phổ thông tu tiên giả không cách nào phục dụng. Khương Phục Tiên có thể giúp lấy luyện hóa bộ phận. Trần Hạo cùng Trần Hãn theo Trần Mục tại Trần gia chung quanh trồng trọt thần thụ. Bốn phía đất đai bị thay đổi thành thần thổ. Lòng đất còn chôn lấy đại lượng thần thạch. Chỉ có dạng này mới có thể chống đỡ thần thụ cùng thần dược sinh trưởng. Đi qua một đêm bận rộn, Trần gia tràn ngập linh khí nồng nặc. So trước kia cường không chỉ gấp 10 lần. Siêu cấp thế lực cấm địa cũng không bằng Trần gia. Trần gia chung quanh có rất nhiều thần dược. Không cần phục dụng. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong hô hấp, cũng có thể tăng lên tu vi rất lớn. Đại tráng phụ trách trông coi Trần gia thần dược cùng thần thụ. Trần Mục tại Trần gia thành lập tàng thư các. Đem mình tại vực ngoại lấy được sách cổ đặt ở trong lầu các. Có thể cung cấp Trần gia tộc nhân sử dụng. Những thứ này sách cổ, rất nhiều siêu cấp thế lực đều không có. Đây là thần vực cường giả chân tàng. Hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng Trần gia. Trần Hạo sáng sớm liền trong sân luyện kiếm. Hắn cảm giác tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Sư tỷ, Trần gia linh khí nồng đậm. Ta thậm chí không muốn về tông môn. Ta cũng vậy, người mặc dù là tông môn chấp sự. Nhưng ngươi nếu là không muốn về tông môn cũng sẽ không trách cứ ngươi. Tạ Nhã khẽ cười nói. Trần Hạo lắc đầu, nụ cười chất phác nói. Chờ tiểu mục kết hôn, ta vẫn còn muốn trở về. Huyền kiếm tông vun trồng qua chúng ta. Ta vẫn còn muốn hồi báo tông môn. Tô Tô cùng đồng đồng về sau không cần tiến tông môn. Bọn họ có thể có càng nhiều lựa chọn. Trần Hạo tiếp tục luyện kiếm. Thiên phú của hắn không bằng Trần Hãn cùng Trần Giao. Cũng rất nỗ lực, bây giờ cũng là kiếm vương đỉnh phong. Cách đột phá không xa. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên còn đang ngủ. Trong phòng, bọn họ mặc đồ ngủ ôm nhau ngủ. Khương Phục Tiên trước mở mắt ra. Nàng nhéo nhéo Trần Mục mặt. Sau đó lại lặng lẽ thân hắn. Phu quân, chúng ta về Lăng Vân Tông nhìn xem. Trần Mục mở mắt ra. Tốt. Rất nhiều năm không có trở về. Có chút muốn Tần sư tỷ. Khương Phục Tiên vặn lấy Trần Mục lỗ tai. Sư tỷ, đùa giỡn, ta nhìn ngươi về sau ra không ra. Khương Phục Tiên thay đổi cẩn trọng yêu nhã rơi xuống đất tiết váy. Tóc bạc trắng xõa, Trần Mục đi vào diễn võ trường. Giao Giao, các ngươi có muốn hay không đi Lăng Vân Tông? Trần Giao bình thường đều tại Trần gia tu luyện. Rất ít rời đi Trần gia. Xem ở Phục Tiên tỷ tỷ trên mặt mũi, ta đi theo ngươi Lăng Vân Tông nhìn xem. Trần Tô cùng Trần Đồng cũng bị Trần Giao mang lên. Trần Hạo cùng Tạ Nhã cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Bọn họ để ở nhà Bồi Gia Gia cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm. Nam Hoang, Lăng Vân Tông, màu xanh lam thần thuyền hoành không xuất thế. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng ở đầu thuyền. Trần Tô cùng Trần Đồng đều ghé vào mạn thuyền phía trên. Hai tiểu gia hỏa con mắt lóe sáng lấy ánh sáng. Vẫn là lần đầu lấy xuyên thẳng qua hư không thần thuyền. Trần Tô dịu dàng nói. Lăng Vân Tông là Hoang Châu lợi hại nhất tông môn. Tam Thẩm là nơi này tông chủ. Ta về sau muốn làm tông chủ. Trần Đồng đôi mắt lấp lóe nói. Tam Thúc là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Ta cũng muốn tiến Lăng Vân Tông. Trần Giao xoa nhẹ Trần Đồng đầu. Đồng Đồng, các người nếu muốn tại Lăng Vân Tông tu luyện, về sau có thể rất khó nhìn thấy tiểu cô. Các ngươi cần phải hiểu rõ. À, vậy ta không nghĩ. Trần Đồng lắc đầu liên tục. Trần Tô bổ nhào vào Trần Giao trong ngực. Dịu dàng nói. Ta muốn đi theo tiểu cô. Làm thần thuyền xuất hiện tại Lăng Vân Tông thời điểm. Lăng Vân Tông cường giả có phát giác. Bọn tiểu bối rất nhanh cũng chú ý tới. Khương Phục Tiên khống chế thần thuyền hạ thấp độ cao. Tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua. Khương Phục Tiên đứng ở đầu thuyền. Khuôn mặt lạnh xuống. Toàn thân tản ra lãnh ngạo bá đạo. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối thần tình kích động nói. Là tông chủ về đến rồi. Còn có tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, ta thích ngươi. Lăng Vân Tông nhất thời vỡ tổ. Mọi người chăm miệng một lời hô hào bái kiến tông chủ. Bái kiến tiểu sư thúc. Còn có rất nhiều tiểu bối hướng Trần Mục thổ lộ. Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường xuất hiện tại mỗi người đỉnh núi. Các nàng mắt trong mang theo vui sướng. Khương Phục Tiên trêu ghẹo nói. Phu quân, tiểu bối bên trong thích ngươi còn thật không ít. Trần Mục khẽ cười nói. Có thể là ta bình thường tương đối tốt nói chuyện. Mọi người cảm thấy thân thiết. Các nàng nếu như biết rõ ngươi là vị hôn phu ta. Có thể hay không chán ghét ta. Chấm, Khương Phục Tiên trêu ghẹo nói. Chắc chắn sẽ không. Trần Mục duỗi tay ôm lấy vị hôn thê. Khương Phục Tiên bị cử động của hắn hù đến. Đây là nơi công cộng. Phía dưới Lăng Vân Tông tiểu bối còn nhìn lấy. Khương Phục Tiên uốn éo người. Thế mà Trần Mục ôm càng chặt. Nàng đành phải từ bỏ. Luôn không khả năng hiện tại đem vị hôn phu đá xuống đi. Lăng Vân Tông bỗng nhiên biến đến an tĩnh. Bọn tiểu bối đều tại hít vào khí lạnh. Đa số tông môn trưởng lão trong mắt đều là không dám tin. Khương Phục Tiên nhịp tim đập rất nhanh. Nàng không có đỏ mặt. Ngược lại hướng Trần Mục trong ngực nhích lại gần. Cường thế tông chủ đột nhiên tựa ở tiểu sư thúc trong ngực. Hình tượng này quá rung động. Nhất thời gây nên tiếng thét chói tai. A a a, tiểu sư thúc ôm tông chủ a, oa tắc. Tông chủ đây là muốn cùng tiểu sư thúc trở thành đạo lữ sao? Ta thích nhất bọn họ. Liễu Mi Nhi bỗng nhiên dụi mắt. Nàng không thể tin được trước mắt hình ảnh. Sư huynh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tông chủ cùng tiểu sư thúc cùng một chỗ. Tiêu Vân cười to nói. Ta trước kia thì đoán được. Chỉ có tiểu sư thúc có thể phối hợp tông chủ. Cái kia sư tôn ta chẳng phải là. Ngô, Tiêu Vân bưng bít lấy Liễu Mi Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Nghiêm túc nói. Sư muội, lời nói cũng không thể giảng. Lăng Vân Tông trưởng lão cùng một chỗ cảm khái. Lý Thanh Lưu vuốt râu. Liên tục gật đầu. Khó trách năm đó muốn thái thượng trưởng lão thu đồ đệ. Thì ra là thế. Lục Thanh Sơn nhắc nhở. Lão Lý, ngươi ám chỉ cái gì? Cẩn thận tông chủ đập chết ngươi. Ha ha ha, mấy vị trưởng lão đều thoải mái cười to. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục trở thành đạo lữ. Tất cả mọi người cảm thấy phù hợp. Tu tiên giả có thể sẽ không để ý tuổi tác. Bọn họ đều là dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên kiêu. Không thể nghi ngờ là ông trời tác hợp cho. Tần Nghê Thường nhìn đến bọn họ tú ân ái. Cảm thấy trong miệng rất chua. Luôn cảm giác thì kém một chút. Kích động tiếng hò hét kéo dài không thôi. Thậm chí còn có tiểu bối gọi rách cổ họng. Có thể nhìn đến tông chủ và tiểu sư thúc cùng một chỗ. Bọn họ quá kích động. Tốt nhau nhau a. Trần Tô bịt lấy lỗ tai. Bọn họ xem ra rất ưa thích Tam Thúc cùng Tam Thầm. Trần Đồng khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Thần thuyền hạ xuống tại Lăng Vân Phong. Chung quanh gió tiết bao phủ. Bên trong băng tiết bao trùm. Trần Tô cùng Trần Đồng chạy đến trong băng cung chơi đùa. Trần Giao đi theo đám bọn hắn. Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường đi vào đỉnh núi. Tần Sư Tỷ, Triệu Sư Điệt, mấy năm không thấy. Các ngươi càng lớn càng đẹp. Trần Mục trêu ghẹo nói. Ai mà tin ngươi? Tần Nghê Thường ngạo kiều khiêu mi. Triệu Phi Yên che miệng cười trộm. Sau đó cung kính nói. Sư Tôn, Tiểu Sư Thúc, Sư Tỷ, Tần Nghê Thường thái độ cung kính. Nàng có thể cảm giác được Khương Phục Tiên so trước kia càng mạnh. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Sư muội, ta rời đi những năm này. Lăng Vân Tông có hay không gặp phải phiền phức? Tần Nghê Thường khom người nói. Sư Tỷ, Lăng Vân Tông những năm này ổn định phát triển. Không có gặp phải phiền phức. Tiên giới thế lực có không có động tĩnh? Không có. Khương Phục Tiên lo lắng nhất tiên giới thế lực. Chỉ cần tiên giới thế lực không chen chân nhân gian sự vụ. Cái kia Lăng Vân Tông cũng không có khả năng có phiền phức. Phi Yên, người trưởng thành không ít. Quảng cáo, Khương Phục Tiên khẽ vuốt Triệu Phi Yên khuôn mặt. Triệu Phi Yên thành thục rất nhiều. Toàn thân tản ra lãnh ngạo. Đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Loại khí chất này càng lúc càng giống Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Ta lần này trở về có hai chuyện. Một kiện là đem tông chủ vị trí truyền cho Phi Yên. Sư muội, ngươi có ý kiến gì hay không? Không có. Tần Nghê Thường liền vội vàng lắc đầu. Nàng ngạo khí sớm đã bị Khương Phục Tiên san bằng. Cũng không nhớ thương tông chủ vị trí. Triệu Phi Yên làm tông chủ. Nàng còn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Triệu Phi Yên không dám phân phó Tần Nghê Thường làm việc. Khương Phục Tiên lại thường xuyên làm gọi nàng là cái này làm cái kia. Sư Tôn, ta không được. Phi Yên, vi sư tin tưởng ngươi. Phi Yên, sư thúc cũng tin tưởng ngươi. Phi Yên, tiểu sư thúc cũng tin tưởng ngươi. Trần Mục cùng Tần Nghê Thường đều cổ vũ nàng. Triệu Phi Yên mím môi. Nàng không tự chủ bổ nhào vào Khương Phục Tiên trong ngực. Lệ rơi đầy mặt nói. Sư Tôn, ngươi chẳng lẽ lại muốn rời khỏi. Triệu Phi Yên biết, Khương Phục Tiên nếu như đem tông chủ vị trí giao cho nàng. Khả năng liền muốn rời khỏi Lăng Vân Tông. Về sau khả năng thì lại khó gặp mặt. Khương Phục Tiên khẽ vuốt Triệu Phi Yên phía sau lưng. Ôn nhu nói. Phi Yên, vi sư muốn theo ngươi sư thúc du sơn ngoạn thủy. Cho nên đem tông chủ truyền cho ngươi. Tần Nghê Thường nghe được Khương Phục Tiên giải thích. Cảm giác trái tim không tốt. Nhưng vẫn là phải kiên cường. Trần Mục minh bạch, vị hôn thê muốn trở lại về thần vực. Về sau nàng rất khó sẽ về Lăng Vân Tông. Đừng khóc, vi sư vẫn còn có chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Triệu Phi Yên xóa đi khóe mắt nước mắt. Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Ta chuẩn bị cùng sư đệ kết hôn. Sư muội, Phi Yên, ta hy vọng các ngươi có thể tham gia hôn lễ. Khương Phục Tiên người nhà không tại nhân gian. Triệu Phi Yên cùng Tần Nghê Thường thì tương đương với người nhà của nàng. Nghe được tin tức này, Triệu Phi Yên mừng rỡ. Nàng hy vọng sư tôn có thể hạnh phúc. Tần Nghê Thường tuy nhiên rất hâm mộ, nhưng nàng vẫn là thật lòng chúc phúc Trần Mục cùng Khương Phục Tiên có thể hạnh phúc. Hai nữ đều tiếp nhận mời. Sư muội, Phi Yên, các ngươi đi về trước chuẩn bị tổ chức tông môn đại hội. Ta cùng sư đệ tiến về Trích Tinh Phong nhìn sư thúc. Trưa mai cử hành tông môn đại hội. Được, Tần Nghê Thường cùng Triệu Phi Yên cùng rời đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cùng đi đến Trích Tinh Phong. Trích Tinh Phong, đỉnh núi tiểu viện, Tô Mân đã cho bọn hắn ngược lại tốt trà. Biết bọn họ sẽ đến. Sư Tôn, sư thúc, ngồi xuống trò chuyện, Tô Mân vẻ mặt và ái. Trần Mục vừa cười vừa nói. Sư Tôn, ta cùng sư tỷ chuẩn bị kết hôn. Muốn mời ngài đi. Đi, đương nhiên muốn đi. Tô Mân cười không ngậm mồm vào được. Khương Phục Tiên cung kính nói. Sư Thúc, Phi Yên còn trẻ. Có rất nhiều sự tình đều cần ngươi nhóm chiếu cố. Tốt, ta sẽ nhắc nhở Nghê Thường bọn họ. Cho thêm Phi Yên trợ giúp. Tô Mân đối hậu bối rất không tệ. Khương Phục Tiên hỏi tiếp. Sư thúc, phụ thân ta muốn biết Bỉ Ngạn manh mối. Bỉ Ngạn, Tô Mân trầm giọng nói. Tinh không cổ lộ, thông hướng trường sinh chi địa. Có lẽ là Bỉ Ngạn. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên. Bọn họ đều nghe ra Tô Mân nói bóng gió. Muốn biết bí mật này. Khả năng cần muốn trả giá đắt. Khương Phục Tiên nói khẽ. Sư thúc, ta không đi được Bỉ Ngạn. Bí mật này lưu cho sư đệ đi. Tô Mân trịnh trọng nói. Tiểu Mục, chờ ngươi thành tiên. Vi sư mới có thể đem bí mật này nói cho ngươi. Trần Mục mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có vội vã biết được sư tôn bí mật. Hắn còn chưa đủ mạnh, dù cho biết Bỉ Ngạn, cũng không có năng lực tiến về. Bọn họ tại Trích Tinh Phong cho tới trạng vạng tối. Khương Phục Tiên trở lại Lăng Vân Phong bồi Trần Giao bọn họ. Trần Mục đi vào Ngạo Kiếm Phong, còn mời Tiêu Vân đám tiểu bối uống rượu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, cách chương.